Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 213, chọc kẹo ăn chơi trác táng 1. Khóc chuyện audio.com. Sắc mặt Cẩm Y công tử đanh lại, ánh mắt ngạo mạn khinh thường nhìn Tô Lạc, vô cùng cao quý mở miệng, nhà đầu thúi, cái miệng nhỏ thật là lợi hại nha, nhưng chẳng lẽ ngươi tới đây cũng không thèm hỏi thăm một chút chủ nhân của thương trường đá thô này là ai sao? Chủ nhân của thương trường đá thô là ai? Đúng là nàng chưa tìm hiểu. Nhưng chuyện đó quan trọng sao? Đáy mắt Tô Lạc có chứa chút hài hước. À, chẳng lẽ là do nhà ngươi mở? Nếu thật là do nhà hắn mở thì sao ngay cả một viên tinh thạch màu đỏ nho nhỏ cũng phải cướp của mình? Này căn bản là không khoa học. Cẩm Y công tử cười khinh miệt. Phạch một tiếng mở quạt xếp ra. Nhếch cằm đắc ý vô cùng. Kiêu ngạo liếc đám cẩu nô tài bên người hắn, nô tài kia hiểu ý tức khắc lại vênh váo tự đắc. Chỉ vào Tô Lạc cười lạnh nói, ha ha, dựng thẳng lỗ tai của ngươi lên mà nghe cho rõ, tuy thương trường đá thô không phải do công tử của chúng ta mở. Nhưng cũng không khác biệt là bao, không khác biệt là bao, nhìn có vẻ khác rất nhiều mà, Tô Lạc lạnh lùng cười, thế à, nguyện giõng tay lắng nghe. Hừ hừ, nói cho ngươi biết, thương trường đá thô này chính là do hiệp hội lính đánh thuê mở. Cẩu nô tài kia lại làm ra vẻ ngươi hoảng sợ rồi chứ gì. Mau quỳ xuống tạ tội đi, hiệp hội lính đánh thuê. Ai ngờ khi Tô Lạc nghe tới bốn chữ đó, tức khắc cười ra tiếng. Nếu là người khác mở, nàng có lẽ còn có vài phần kiêng kỵ, nhưng nếu là bắc thần ảnh của hiệp hội lính đánh thuê mở. Vậy, Tô Lạc cười như không cười liếc nhìn Cẩm Y công tử. À, thì ra là hiệp hội lính đánh thuê mở. Thất kính, chỉ là không biết vị công tử này là ai trong hiệp hội lính đánh thuê. Phân hội trưởng, phó hội trưởng, hay là hội trưởng đại nhân, Tô Lạc thực xấu xa chụp mũ Cẩm Y công tử. Lập tức Cẩm Y công tử liền nổi giận. Hắn trừng mắt nhìn tên cẩu nô tài kia. Vì thế cẩu nô tài liền trừng mắt nhìn Tô Lạc, chỉ vào nàng tức giận nói, nhà đầu túi ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết công tử nhà chúng ta là bạn tốt của bắc thần hội trưởng sao? Thương trường đá thô này là do bắc thần đại nhân mở. Cũng giống như công tử nhà chúng ta mở vậy, nói chuyện với nhà đầu túi cái gì cũng không biết như ngươi thật là hạ thấp đẳng cấp của chúng ta. Chấm, cái gì, nói chuyện cùng nàng sẽ làm giảm đẳng cấp của bọn họ. Tô Lạc tức khắc cảm thấy có chút hoang mang. Nếu thương trường đá thô này là do bắc thần hội trưởng mở. Nếu công tử nhà các ngươi và bắc thần đại nhân là bạn tốt. Như vậy, các ngươi không thiếu tinh thạch chất đống nhỉ. Chắc là sẽ chướng mắt viên tinh thạch màu đỏ nho nhỏ này của ta mới đúng chứ. Tô Lạc lôi cả gốc rễ ra đánh trả đối phương. Ngươi, không ngờ nha đầu thúi này lại nói chuyện sắc bén như thế. Cẩu nô tài kia tức khắc bị nghẹn họng. Hắn thở phì phò trừng mắt nhìn Tô Lạc. Quay đầu xin Cẩm Y công tử giúp đỡ. Cẩm Y công tử lúc cũng có chút không nhịn được. Nhưng nếu sự tình đã tới nông nỗi này. Nếu hắn nhường thì có vẻ như hắn sợ. Sau này còn sống sao trong thương trường đá thô chứ. Chỉ thấy con ngươi lạnh băng của Cẩm Y công tử lạnh lẽo trừng Tô Lạc. Trong nhà bản công tử, tinh thạch trông chất như núi thì sao chứ? Bản công tử chính là muốn mua viên trên tay ngươi. Ngươi bán, hay là không bán, lúc này, chỉ thấy một luồng áp lực vô hình nháy mắt lan tràn từ người hắn ra xung quanh. Đây là áp lực áp chế của võ giả cấp 3. Đối với người thường mà nói quả thực là sự tồn tại nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng sợ lùi lại, rời khỏi hiện trường, sợ mình sẽ bị vô cớ vạ lây. Trong đôi mắt Tô Lạc hiện lên tia lạnh lẽo. Cách trương,